Đô thị, ngọa hổ tàng long, chương 68, Lâm Mỹ Quyên nghiệt mặt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dám, Lâm Hữu nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay là một ngày quan trọng hơn cả ngày đính hôn của Mỹ Quyên, thậm chí còn trọng đại hơn cả ngày cưới. Vì hôm nay là ngày thay đổi vận mệnh của cả gia đình họ, ngày họ sẽ trở thành ông nọ bà kia. Thế nên không được xảy ra bất kỳ sai sót gì. Tôn Hàn thản nhiên nói. Có gì mà tôi không dám chứ? Lâm Hữu, ông không dọa được tôi đâu, cất cái bộ mặt ra vẻ ấy đi. Chuột thì muôn đời là chuột, đừng tưởng mình giỏi giang gì. Cậu, Lâm Hữu bị chọc cho tái mặt, Liễu Y Y thấy cực kỳ hả hê, không nhịn được cố tình nói một cách sâu xa. Này ông già, đừng giận quá nhé, không chết đột tử ra đấy thì Tôn Hàn lại phải bồi thường mất. Cô tưởng mình hay ho lắm à, bị Tôn Hàn xâm phạm mà giờ còn đi chung với nó, hóa ra tiểu thư nhà họ Liễu lại dâm đãng thế đấy. Sao thiếu hơi đàn ông à, Lâm Hạo phản bác lại. Lần này đến lượt Liễu Y Y á khẩu, dù tức nhưng cô không biết phải nói lại thế nào. Bị chó cắn rồi, em còn định cắn lại nó à? Sau khi Liễu Y Y nói thêm vào xong, Tôn Hàn lạnh lùng nhìn Lâm Hạo. Theo anh thì nên đánh chết luôn cho xong. Lâm Hạo, cuộc cãi vã ở phía này đã thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên đang đứng ở chỗ các nhân vật có tiếng tăm. Cả hai bên đều có vẻ khó chịu. Tôn Hàn, có chuyện gì thì chúng ta nói sau, giờ anh đi đi được không? Lâm Mỹ Quyên bước tới rồi nói với giọng điệu yếu ớt đáng thương. Ai vậy nhỉ, có vẻ thân với giám đốc Lâm lắm thì phải. Đúng vậy, nhưng ăn mặc chẳng giống ai, chắc tới kiếm chuyện đấy. Hình như không phải người ở Giang Châu mình đâu. Các tiếng xì xào về thân phận của Tôn Hàn vang lên. Thưa các vị, tôi xin trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này chính là chồng cũ của Mỹ Quyên, đồng thời là người đàn ông phạm tội cưỡng bức. Còn nạn nhân chính là tiểu thư nhà họ Thẩm đây. Đường Minh Phong bất chợt chỉ vào Tôn Hàn rồi giới thiệu một cách miệt thị. Ồ, xì xào, trước đó, Lâm Mỹ Quyên vừa xúc động kể về chuyện xấu của chồng cũ thì bây giờ, người thật đã đến rồi. Không chỉ vậy, Tôn Hàn còn dẫn cả đối tượng bị xâm phạm năm xưa tới cùng nữa. Ha ha, nghe nói tiểu thư nhà họ Thẩm từng bán cá ở chợ đấy. Sinh thế kia cơ mà, là tôi thì cũng không kìm lòng được. Phạm tội cưỡng bức mà cũng dám đến đây ư, đúng là không sợ mất mặt mà. Hai, tiểu thư nhà họ Thẩm bị xâm phạm xong lại cảm nắng phạm nhân rồi hay sao mà lại đi cùng nhau luôn thế kia. Các tiếng cười cợt vang lên rồi truyền khắp cả đại sành. Lúc này, mặt Liễu Y Y tái nhợt, cô bấu chặt móng tay vào da thịt. Tôn Hàn thì thờ ơ nhìn người nói cuối cùng, sau đó rất bình tĩnh và lạnh lùng nói. Anh tên là gì? Tôn Hàn, đừng, Liễu Y Y đoán được Tôn Hàn định làm gì nên vội can ngăn, vì sợ anh lại gây ra chuyện gì đó. Tôi đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lục Thường, con trai của chủ tịch quản lý tài sản Lục Phong, người đàn ông tên Lục Thường, khoảng 30 tuổi khinh thường đáp. Một tên tù tội vớ vẩn mà tưởng mình là nhân vật lớn ư, Tôn Hàn gật đầu nói. Tốt, từ mai, quản lý tài sản Lục Phong sẽ đổi chủ. Lục Thường cười gặt nghẽo như nghe được một câu chuyện vô cùng tếu táo. Ha ha, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Nếu anh làm được đúng như lời vừa nói thì Lục Thường tôi sẽ dập đầu gọi anh bằng bố luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Lục Thường không tin, mà chẳng ai có mặt ở đây tin một kẻ tù tội có năng lực này. Dẫu sao quản lý tài sản Lục Phong cũng là công ty có số má ở đây, không phải ai cũng có thể đụng chạm được. Xem ra cậu phải gọi Tôn Hàn là bố thật rồi. Từ mai, quản lý tài sản Lục Phong sẽ đổi chủ. Một giọng nói trầm ổn của đàn ông bất chợt vang lên. Thế chẳng đang rủa nhà hắn ư? Lục Thường cực kỳ không vui, lập tức liếc mắt nhìn một vòng, nói. Ai nói vớ vẩn đấy hả? Ra đây cho tôi, Đường Quân Ngạo đây. Đường Quân Ngạo đi ra từ một góc trong đại sành, lẽ ra người duy nhất đủ tư cách để ông ta ra tiếp đón và trò chuyện là Tô Vấn Long. Vì thế, ông ta mới chọn một vị trí ở góc khuất để ngồi chờ, tránh để lộ mặt. Nhưng Tôn Hàn đã đến rồi thì ông ta cũng phải ra mặt một chút. Chú ba, Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên cùng lên tiếng. Hai chân Lục Thường run lẩy bẩn, răng đập vào nhau, lòng thì nặng trĩu. Hắn vừa mắng Đường Quân Ngạo, Đường Tam gia. Đúng là chán sống rồi mà. Tam gia, tôi không biết là ông tôi. Không biết thì không có tội. Tôi thì không sao, nhưng cậu đã đắc tội với cậu Tôn thì nhà cậu phá sản là cái chắc rồi. Sau câu nói bâng quơ ấy, Đường Quân Ngạo nhìn Tôn Hàn rồi cười nói. Cậu Tôn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này, mọi người có mặt ở đây lại nhìn Tôn Hàn với vẻ dò xét. Lẽ nào người này thật sự có khả năng tiềm ẩn gì ư, đến Đường Quân Ngạo còn gọi anh ta là cậu Tôn là đủ thấy rồi. Tôn Hàn không để ý đến Lục Thường nữa, ăn nói không suy nghĩ thì phải trả giá thích đáng thôi. không được mời mà tự đến thế này, mong Đường Tam gia đừng chê trách. Khi Đường Quân Ngạo xuất hiện, những người khác không còn tư cách lên tiếng nữa. Cậu đến một mình à? Đường Quân Ngạo nhìn quanh người Tôn Hàn. Tôn Hàn cười đáp, còn một cô gái đi cùng nữa. Thế thôi à? Ánh mắt của Đường Quân Ngạo trở nên nham hiểm. Ý của ông ta là không có đám Từ Khang Niên và Thẩm Lão Lục mà một mình Tôn Hàn dám đến đây gây sự, đúng là không biết lượng sức mình. Một mình Tôn Hàn cậu mà dám vớ vẩn à? Tôn Hàn đáp. Xem ra không tặng quà gặp mặt thì Đường Tam gia không coi tôi ra gì rồi. Phiền mở tivi lên, sắp có tin tức mới trên kênh Giang Châu đấy. Liễu Y Y nhìn góc mặt nghiêng của Tôn Hàn, hình như anh làm gì cũng có tính toán từ trước. Cô vô thức thấy si mê, có ai không thích một người đàn ông mạnh mẽ chứ? Mở vô tuyến, Đường Quân Ngạo nhíu mày rồi lên tiếng. Vâng, màn hình tinh thể lỏng khổng lồ lập tức bật sáng, sau đó chuyển sang kênh tin tức của Đài Giang Châu. Tin mới, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Cự Phong của thành phố Giang Châu cho biết tín dụng cá nhân của Chủ tịch Bất động sản Phong Quyên luôn ở mức rất thấp, phía ngân hàng trịnh trọng thông báo sẽ liệt công ty này vào danh sách đen. Bản tin tiếp theo, Giám đốc chi nhánh ngân hàng Nghiệp Thương ở Giang Châu cho biết sẽ liệt Bất động sản Phong Quyên vào danh sách đen. Ngân hàng Lợi Long sẽ liệt Bất động sản Phong Quyên vào danh sách đen. Ngân hàng Bưu Hiển sẽ liệt Bất động sản Phong Quyên vào danh sách đen. Cả đại sảnh nhao hết cả lên. Chi nhánh của 4 ngân hàng lớn nhất tại Giang Châu đều tuyên bố sẽ liệt Bất động sản Phong Quyên vào danh sách đen. Điều này có nghĩa là sẽ không có ngân hàng nào cho công ty này vay vốn cả. Đây là một đòn đả kích chí mạng với một công ty bất động sản. Mặt của Đường Minh Phong và Lâm Mỹ Quyên trắng như tờ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng là vậy thì công ty họ còn lên thị trường gì nữa, có tồn tại tiếp được hay không mới là vấn đề. Hai bọn họ lập tức giận sôi máu nhìn chằm chằm vào Tôn Hàn. Lại là anh ta, chấm, đúng lúc mấu chốt anh ta lại tới gây chuyện. Kẻ gây ra chuyện là Tôn Hàn lại chẳng hề có cảm giác tội lỗi gì, anh vẫn nhoẻn miệng cười một cách thản nhiên. Dự án thành phố ven sông của Tổng Giám đốc Đường chắc cần ít nhất khoảng 20 tỷ nhỉ. Nhưng không vay vốn từ ngân hàng được thì dự án này chỉ như ánh trăng dưới nước thôi. Đường Tam gia, ông hài lòng với món quà này của tôi chứ? Đương nhiên tôi biết nhà ông không thiếu tiền, còn Đường Minh Phong là cháu thứ hai nhà ông, nhưng điều tôi thấy hiếu kỳ là rốt cuộc nhà họ Đường sẽ đập bao nhiêu tiền vào người Đường Minh Phong. Huỳnh, bùng nổ rồi, Đường Minh Phong chỉ là con thứ trong nhà họ Đường quyền quý ở Thượng Hải thôi ư? Lâm Mỹ Quyên nghiệt mặt ra cách chương.